18 La Mã, phẩm Makkhali. Một pháp. Một. Có một người, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Người có tà kiến, người có điên đảo kiến, người ấy làm cho đông người xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp. Chính một người này, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. 2. Có một người, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Người có chánh kiến, người không có điên đảo kiến, người ấy làm cho đông người xa lìa phi pháp, an trú diệu pháp. Chính một người này, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. 3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại phạm tội lớn, này các tỷ kheo, như tà kiến. Tối thắng tà kiến, này các tỷ kheo, là phạm tội lớn. 4. Ta không thấy một người nào khác, này các tỷ kheo, được tuân theo, đưa đến bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, thất lợi cho đa số, đem đến bất hạnh, bất lạc cho chư thiên và loài người. Này các tỷ kheo, như kẻ ngu si. Ví như, này các tỷ kheo, tại cửa sông có đặt một cái nơm bẫy cá, đem lại bất hạnh đau khổ, tổn thương, tổn hại cho nhiều cá. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ ngu si Makkhali xuất hiện ở đời, ta nghĩ rằng như là một cái nơm bẫy cá cho loài người, đưa đến bất hạnh, bất lạc, bất lợi, đau khổ, tổn thương, tổn hại cho nhiều loài hữu tình. 5. Ai khuyến khích chấp nhận một pháp luật được dụng thuyết? Này các tỷ kheo, thời người khuyến khích và người được khuyến khích như vậy tuân hành, tất cả đều đem lại nhiều vô phước. Vì cớ sao? Vì pháp được dụng thuyết. Này các tỷ kheo. 6. Ai khuyến khích chấp nhận một pháp luật được khéo thuyết? Thời người khuyến khích và người được khuyến khích như vậy tuân hành, tất cả đều đem lại nhiều phước đức. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. Này các tỷ kheo. 7. Trong một pháp luật được vụng thuyết, này các tỷ kheo, ước lượng của sự bố thí do người cho biết, chớ không phải do người nhận. Vì cớ sao? Vì pháp được dụng thuyết. 8. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các tỷ kheo, ước lượng của sự bố thí do người nhận biết, không phải do người cho. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 9. Trong một pháp luật được dụng thuyết, này các tỷ kheo, người tinh cần tinh tấn sống đau khổ, vì cớ sao? Vì pháp được dụng thuyết. 10. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các tỷ kheo, người biến nhát sống đau khổ, vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 11. Trong một pháp luật được dụng thuyết, này các tỷ kheo, ai sống biến nhát, người ấy sống an lạc, vì cớ sao? Vì pháp được dụng thuyết. 12. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các tỷ kheo, ai sống tinh cần tinh tấn, người ấy sống an lạc, vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 13. Ví như, này các tỷ kheo, một ít phân có mùi hôi thối. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta không tán thán về hiện hữu dầu cho có ít thôi, cho đến chỉ trong thời gian búng ngón tay. Từ 14 đến 17. Ví như, này các tỷ kheo, một ít nước tiểu có mùi hôi thối, một ít nước tiểu có mùi hôi thối, một ít mũ có mùi hôi thối, một ít máu có mùi hôi thối. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta không tán thán về hiện hữu